chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz là tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, ở phần 24 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà chúng ta theo dõi đêm qua, thì được biết quân hùng dự đại yến ở Lục Gia Trang tưng bừng là dịp vui hiếm có trong thời kỳ chiến tranh liên tiếp mười mấy năm nay. Họ đang chọn ra một vị đứng đầu lãnh đạo mọi người đương đầu chống quân Mông Cổ đang tiến đánh phương Nam. Thì bốn vị đạo sĩ Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính tiến vào đại sảnh, báo tin có kẻ địch sắp đến. Mọi người chưa kịp nghĩ cách đối phó thì đã nghe tiếng tù và vang lừng trước cổng trang viện. Đó là bọn Tạng Tăng Kim Luân Pháp Vương, được xưng là đệ nhất hộ quốc đại sư Mông Cổ. Hai đệ tử là Tạng Tăng Đạt Nhĩ Ba và Vương Tử nước Mông Cổ, Hoắc Đô cùng đoàn tùy tùng. Bọn này cho rằng Hoắc Đô có võ công cao cường, ở Trung Nguyên ít có đối thủ, giỏi lắm chỉ thua Quách Tĩnh và mấy vị lão tiền bối như Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc, nên Hoắc Đô tỏ ra hống hách, thách thức quần hùng. Lỗ Hữu Cước chịu không được, cầm cây đá cẩu bổng nhảy ra, qua mấy chiêu đã bị Hoắc Đô đánh gãy xuống ống chân, ngực bị đánh một chưởng ngã sấp mặt xuống đất. Hoàng Dung vọt tới, vươn tay phải ra, móc hai mắt của hắn, khiến hắn vội đưa tay gạt ra, thì tay trái của nàng đã nhẹ nhàng đoạt lại cây bổng. Sau đó Hoắc Đô đề nghị mỗi bên đưa ra ba người tỉ thí ba trận, nếu bên nào thắng được hai trận sẽ giành chức minh chủ võ lâm. Hoàng Dung đã có cách để thắng. Trận đầu, Chu Tử Liễu sử cây bút cán tre lông cừu chấm mực đen bước ra đấu với Hoắc Đô sử chức quạt nan bằng thép. Vừa lúc ấy Dương Quá và Quần Hùng thấy một bạch y thiếu nữ tiến vào, đó chính là Tiểu Long Nữ. Hách Đại Thông, Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình, hơn 2.000 người trong đại sảnh, không ai biết lai lịch của Tiểu Long Nữ. Chỉ thấy nàng quá xinh đẹp thì ai nấy đều có cảm giác đặc dị. Tôn Bất Nhị tuy biết Tiểu Long Nữ song cũng chưa gặp mặt lần nào. Doãn Chí Bình mặt tái nhợt, người run rẩy. Triệu Chí Kính liếc nhìn sư đệ cười nhạt. Quách Tĩnh, Hoàng Dung thấy cử chỉ của Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Long Nữ nói: Quá Nhi, người quả nhiên là ở đây, thế là cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Dương Quá ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: Cô sẽ không hắt hủi đệ tử nữa chứ? Tiểu Long Nữ lắc đầu nói: Ta không biết. Dương Quá nói: Từ đây cô đến đâu, đệ tử sẽ theo cô đến đó. Đại sảnh đông cả ngàn người, hai người ấy cứ làm như xung quanh chẳng có ai, cứ trò chuyện thân mật với nhau. Tiểu Long Nữ cầm tay Dương Quá, trong lòng cũng không rõ là hỉ hay là bi. Hoắc Đô thấy Tiểu Long Nữ xinh đẹp như thế, lòng cũng xúc động. Nhưng hắn không biết nàng chính là cô nương ở núi Trung Nam mà hắn từng đến cầu hôn. Thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ nhưng lại thân mật với Tiểu Long Nữ, hắn rất khó chịu, bèn nói: Bọn ta cần tỉ thí ở đây, hai người bước ra chỗ khác giùm. Dương Quá cũng chẳng trả lời, kéo tay Tiểu Long Nữ sang bên cạnh, ngồi xuống tảng đá kê chân cột, lòng sung sướng không sao kể xiết. Quách Đồ quay lại nói với Chu Tử Liễu: Các hạ đã không dùng binh khí thì chúng ta dùng quyền cước phân thắng bại cũng được. Chu Tử Liễu nói: Đâu có, Trung Hoa là nước có lễ nghĩa, không phải Mông Cổ mang gì. Quân tử luận văn, dùng bút hiểu nhau, tệ nhân có bút chính là binh khí đó. Quách Đồ nói: Đã vậy thì tiếp chiêu đi. Hắn xòe quạt, quạt một cái về phía đối phương. Chu Tử Liễu bước chết, lắc đầu, tả chưởng đưa nhẹ trước thân, cây bút trong tay phải vạch một nét lên mặt Quách Đồ. Quách Đồ nghiêng mặt né tránh, thấy đối phương thân pháp nhẹ nhàng, chiêu số kỳ dị, chưa dám tấn công. Muốn xem gia số võ công của đối phương như thế nào mới định cách mà đối phó. Chu Tử Liễu nói: Cây bút của tệ nhân quét sạch ngàn quân, các hạ hãy cẩn thận nghe. Nói xong, ngọn bút chọc nhanh về phía trước. Quách Đô tuy học võ nghệ ở Tây Tạng, nhưng Kim Luân Pháp Dương có bộ não uyên bác, võ công của các danh gia Trung Nguyên món nào cũng biết. Quách Đô trong khi học võ đã quyết ý đi Trung Nguyên lập uy danh. Bởi vậy,

Hoàng Dung đáp: "Hiện tại còn chưa rõ đâu. Kỳ thực Quách Tĩnh làm gì không biết, lúc này chưa phân thắng bại. Song chàng chỉ mong Hoàng Dung nói Ngư Ẩn sẽ thắng để yên tâm mà thôi. Lại đấu 10 chiêu nữa, khí lực của hai người chẳng suy giảm, tinh thần càng hăng thêm. Điểm thương Ngư Ẩn vừa đấu vừa hò hét trợ uy." Đạt Nhĩ Ba hỏi: "Người nói gì vậy?" Y hỏi bằng tạm ngữ. Điểm thương Ngư Ẩn không hiểu, cũng hỏi: "Người nói cái gì?" Đôi bên không hiểu nhau nói gì, vừa đấu vừa chửi nhau. Chỉ thấy đụng bàn ghế trong sảnh, làm chúng gãy rời, văng tung tóe. Một người chỉ lo lỡ một trong hai đấu thủ không để ý, lại giáng binh khí vào cây cột, e rằng sảnh đường sẽ đổ sụp xuống không chừng. Kim Luân Pháp Dương và Quắc Đô cũng đều thầm kinh ngạc. Xem ra trận đấu này dẫu có đắc thắng, Đạt Nhĩ Ba cũng sẽ kiệt sức trọng thương. Nhưng trận đấu đang hăng, làm sao mà dừng lại đây? Hai người chạy nhảy hò hét, kim quang hắc khí làm lu mờ cả ánh nến. Đột nhiên hai người cùng thét lên rầm trời, cùng nhảy tách ra. Cái thiết tường trong tay phải của Điểm Thương Ngư Ẩn chém vào cái kim chữ của Đạt Nhĩ Ba. Cả hai cùng dùng toàn lực, thiết tường không cứng bằng kim chữ nên bị gãy thành hai mảnh. Một mảnh bay tới, choang một cái rơi ngay xuống trước mặt Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ chính đang mải mê trò chuyện với Dương Quá, mảnh thiết tường rơi chạm vào ngón chân trái của nàng. Nàng kêu ái một tiếng, đứng dậy. Dương Quá giật mình hỏi: Cô có bị thương không?" Tiểu Long Nữ chỉ ngón chân, vẻ mặt đau đớn. Dương Quá cả giận, quay lại xem kẻ nào để mảnh thiết tương rơi làm đau cô. Chỉ thấy Điểm Thương Ngư Ẩn tay cầm cái thiết tương còn lại, đang định đấu tiếp với Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba lắc đầu, biết rằng công phu và lực khí của đối phương với mình kẻ tám lạng người nửa cân, có tái đấu cũng khó thắng lắm. Giờ y đã chiếm ưu thế về binh khí, phần thắng nắm chắc trong tay trận này. Quắc Đồ đứng dậy nói to: "Tề Phương ba trận đã thắng hai trận rồi, chức vị binh chủ cho Lâm tất nhiên thuộc về sư phụ của Tiểu Dương. Các vị..." Lời hắn chưa dứt, nghe Dương Quá hỏi Điểm Thương Ngư Ẩn: "Thiết tường của lão sao lại để gãy, rồi bay tới làm đau chân cô của ta?" Điểm Thương Ngư Ẩn nói: Lão phù. Dương Quá nói: "Cô cái thiết tương cũng không đúc cho chắc hơn nữa, hãy mau tạ lỗi đi." Điểm Thương Ngư Ẩn thấy chàng còn như một đứa con nít, không thèm lý đến. Dương Quá liền giơ tay đoạt cái thiết tương gãy của Điểm Thương Ngư Ẩn, gằn giọng: "Người hãy mau tạ lỗi với cô ta." Quắc Đô bị Dương Quá ngắt lời thì bực lắm, y quát lên: "Tên súc sinh kia, cút mau!" Dương Quá hỏi: "Ai chửi là tên súc sinh vậy?" Quắc Đô nghe Dương Quá hỏi ai chửi là tên súc sinh, bèn thuận miệng nói luôn: "Ta chửi đó." Quắc Đô không biết con nít phương Nam có kiểu cãi nhau dùng câu hỏi đánh lừa đối phương, nên đã mắc lừa. Chỉ nghe Dương Quá cười hô hố nói: "Đúng rồi, kẻ chửi ta chính là tên súc sinh." Đại sảnh đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên anh chàng thiếu niên kia đánh lừa để Quắc Đô tự nhận mình là tên súc sinh thì cười ầm lên. Quắc Đô cả giận, cầm cây quạt đánh thẳng xuống đầu Dương Quá. Quần hùng vừa nãy thấy Quắc Đô võ công cao cường, đòn này đánh thẳng xuống đầu Dương Quá không chết cũng trọng thương, vội kêu to: "Dừng tay, không được ý lớn hiếp nhỏ." Quách Tĩnh phi thân tới định đoạt chiếc quạt thì Dương Quá đã cúi đầu luồn qua dưới nách của Quắc Đô. Cái thiết tường vòng trở lại, quét ngang dưới chân hắn theo khẩu quyết chữ triền của Đả Cẩu Bổng Pháp. Quắc Đô đứng không vững, lão đảo xích ngã. Thực ra là nhờ võ công cao cường, đang ngã đã lật người lại được. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi: "Quá Nhi, còn có sao không?" Dương Quá cười đáp: "Không sao đâu ạ. Kẻ này dám coi thường Đả Cẩu Bổng Pháp của Hồng Lão Ban Chủ. Điệt Nhi muốn dùng Đả Cẩu Bổng Pháp cho hắn nếm mùi, tiếc rằng hắn vừa đỡ được." Quách Tĩnh lấy làm lạ, lại hỏi: "Sao người biết sử dụng?" Dương Quá nói khoác: "Ban nãy Lỗ Ban Chủ đồng thủ với hắn, Điệt Nhi xem rồi học được vài chiêu. Quách Tĩnh vốn quá thật thà, nghĩ rằng trên thế gian có rất nhiều người thông minh, nghe Dương Quá nói vậy đã tin 8-9 phần. Quách Đô bị Dương Quá quét ngang chân, ngỡ là mình thiếu cẩn thận, chứ đâu ngờ một gã thiếu niên lại có võ công cao cường. Nghĩ thầm hiện thời việc tranh chức minh chủ là đại sự, tranh xong sẽ xử lý tên tiểu tử này cũng không muộn. Bèn nói lớn với Quách Tĩnh: Quách đại hiệp, cuộc tỷ thí hôm nay Đệ Phương đã thắng. Sư phụ của Tiểu Dương là Kim Luân Pháp Dương, từ nay là minh chủ võ lâm thiên hạ. Còn vị nào không phục? Hắn chưa dứt lời, Dương Quá đã lặng lẽ tới sau lưng hắn, sử chiêu thứ tư theo khẩu quyết chữ tróc của Đả Cẩu Bổng Pháp, chọc vào mông của hắn. Tu vi võ công của Quách Đô dẫu có người bất ngờ ám toán, lẽ nào hắn không biết? Nhưng môn Đả Cẩu Bổng Pháp này thần kỳ quyền diệu, hắn tuy cảm thấy vội vã né tránh, song vẫn cứ trúng đòn, bợp một cái vào mông. May nhờ hắn nội công thâm hậu, mông đích lại là chỗ dày thịt, vậy mà hắn vẫn thấy đau điếng, phải kêu ối một tiếng. Dương Quá nói: Có ta không phục nè. Các đại sảnh cười ầm lên. Quần hùng đều nghĩ chàng thiếu niên không chỉ ngang ngạnh mà còn can đảm. Gã Dương Tử Mông Cổ hai lần bị chàng cho nếm đòn. Đến nước này thì Quách Đô không tức làm sao được. Hắn tát ngược lại một cái cho đỡ tức đã, rồi tính sau. Một chưởng này của Quách Đô chứa đựng kinh lực đủ để làm cho gã thiếu niên kia ngã xuống mà ngất liệm đi. Chính là cái tinh túy của võ công phái Tây Tạng. Quách Tĩnh biết nó lợi hại, dùng tay trái chộp lấy chưởng của Quách Đô, khuyên: Các hạ sao lại đi đánh một hài nhi? Quách Đô bị Quách Tĩnh bóp bàn tay, chỉ cảm thấy nửa thân mình tê dại, vừa kinh hãi vừa tức giận. Dương Quá thừa thế dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít của Quách Đô, nói: Tên xuất sinh không vâng lời, cha mi phải cho mi ăn đòn nè. Quách Tĩnh quát: Quả gì, lui về, đừng làm ồn. Nhưng quần hùng đã hi hi ha ha cười rộ lên. Đám võ sĩ Mông Cổ kêu nhao nhao: Như thế là 2-1, không biết ngưỡng. Như thế mà gọi là đấu võ hả? Quách Tĩnh ngẩn người, buông tay của Quách Đô ra. Hoàng Dung thấy hai chiêu của Dương Quá vừa dùng chính là chiêu số trong Đả Cẩu Bổng Pháp thì cá nghi. Quá Nhi học lén ở đâu được lộ bổng pháp này? Không lẽ hơn tháng qua mình dạy cho Lỗ Hữu Cướp, nó ngày ngày đến xem trộm hay sao? Nhưng mà ngày nào mình cũng tra xét bốn phía cả, nó làm sao mà giấu được mình? Bèn gọi: Tĩnh ca ca, về đây đi. Quách Tĩnh lui về chỗ thê tử, nhưng vẫn lo cho Dương Quá, mắt cứ nhìn chăm chú ra giữa sảnh. Chỉ thấy Quách Đô dung chưởng tung cước liên tiếp tấn công Dương Quá. Dương Quá thì vừa né, miệng thì kêu to: Đánh đít mi nè, đánh đít mi nè. Vừa dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít của Quách Đô. Nhưng lúc này Quách Đô đã triển khai thân pháp, Dương Quá không đánh trúng mông của hắn được. Quách Đô dùng cây quạt đập vào đầu Dương Quá, Dương Quá thì dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít của Quách Đô. Hai người cứ thế đuổi nhau thành vòng tròn cực nhanh trong đại sảnh mà không ai đánh trúng được ai. Vài dòng thì đều kinh ngạc. Dương Quá tuy nhỏ tuổi,